Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 62, 62, thần quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Hạt nhanh chóng phóng thích ra thần lực để chống đỡ. Bị động trôi theo dòng nước lũ chảy xiết. Cảm giác này, phảng phất như lần đầu tiên hắn bước vào quang môn tiến vào phó bản. Mặc theo dòng chảy của thần lực, sợ hãi, mà bị cuốn đi tới nơi không biết. Hắn kiệt lực dùng hắc quang bao lấy Quan Dục và Defeat. Đồng thời nắm chặt, hắc vũ, cùng mình bị cuốn vào hạch tâm. Phòng ngừa bọn họ bị cảm giác trùng kích mãnh liệt kia tách ra. Bên tai hắn quanh quẩn những thanh âm hệ thống. Tuy rằng sau khi thành thần, lực lượng của hắn đã vượt qua bản thân trò chơi. Nhưng chỉ cần hắn không cự tuyệt, như vậy vẫn có thể tiếp nhận được tin tức của hệ thống. Mở ra phó bản chuỗi. Hoan nghênh người chơi vào phó bản. Thần quốc thánh linh. Số người chơi. 4 người. Điều kiện thoát ra. Hoàn thành số phận. Độ khó của chuỗi phó bản không thể đoán trước. Mời người chơi. Ngàn vạn lần phải bảo trọng. Bên tai hắc cũng xuất hiện tiếng phát sóng quen thuộc. Nhưng âm thanh đó ở trong tai hắc. Trong một khoảnh khắc nào đó lại nghe giống như lời dạy của Đức Thánh Linh trong quá khứ. Khiến hắc kích động. Tuy nhiên, hắc không có năng lượng để suy nghĩ về điều đó. Vì để không bị phân tán, hắc cũng nắm chặt hắc quang của Địch Hạt. Nhưng thân thể của anh ta dường như dưới thời gian rửa sạch đã xảy ra biến hóa không thể ức chế. Trở về tư thái căn nguyên tương xứng với hạch tâm, không ngừng trở nên nhẹ hơn, nhỏ hơn, rốt cục, cảm giác xung kích chung quanh trở nên yếu đi, phảng phất như thủy triều rút đi. Trước mắt mọi người hiện ra tư thái chân thật của thế giới. Đó là một quốc gia được bao bọc bởi ánh sáng thần thánh. Trên bầu trời, thần lực lưu biến hóa thành dải duy băng vây quanh tinh cầu. Cùng tinh cầu đồng nguyên sinh mệnh chi tức tản xuống. Hóa thành quang vũ làm ẩm thế giới. Làm cho toàn bộ thế giới tản mát ra màu trắng nhàn nhạt. Phía dưới thần quang là vô số thành phố trắng tinh kéo dài vô tận. Thần điện quang huy rải rác nằm trên mặt đất trải đầy ánh sáng vụn. Đem đất đai chung quanh nhuộm thành thành trí. Tạo thành một quốc độ thật lớn. Ngoại trừ địa mạo tự nhiên. Cơ hồ bao phủ toàn bộ tinh cầu. Đây là vương quốc, thần quốc, vương quốc của Đức Thánh Linh. Nhìn từ xa, có vô số nhân loại đi dạo, an cư lạc nghiệp trong thành trì màu trắng. Bầu không khí bình thản tràn ngập cả vùng đất. Từ khí tức mà xem, bọn họ đều là tín đồ của Thánh Linh. Ngọn núi xa xôi, giống như mặt đất nhìn lên, theo đuổi sự kết thúc của mặt trời. Một ngôi đền thiêng liêng lớn nhất nằm ở đỉnh. Xung quanh nó là một cảnh quan tưởng tượng sống động, thực vật trong thần thoại đan xen, vô số thiên thần vui vẻ vỗ cánh bay. Đó là trung tâm của vương quốc của Thánh Linh, nơi Thánh Linh sống trong Thánh Đình. Đột nhiên, Địch Hạt nghe thấy tiếng la hét yếu ớt. Cái kia, xin hỏi các ngài là thần minh đến từ dị giới sao? Tôi xin lỗi vì đã xúc phạm các ngài, nhưng các ngài có thể trước tiên từ mái nhà đi xuống được không? Một nhân loại đứng ở phía dưới nghiêng của bọn họ. Có chút do dự nhìn mọi người hỏi ra tiếng. Trên mặt cũng không có biểu hiện sợ hãi cùng khủng hoảng. Phảng phất đối với thần minh không thấy thường thấy. Lúc này Địch Hạt mới chú ý tới. Bọn họ đáp xuống nóc nhà người khác. Bởi vì sau khi thoát ly dòng nước lũ, hắn trực tiếp dùng thần lực chống đỡ trùng kích hạ cánh. Lơ lửng giữa không trung, vì thế không chú ý tới tình hình dưới chân mình. Hắn không do dự, mang theo Quan Dục cùng Defeat, cùng với đang dùng cánh chim che bóng đen của mình, giáng xuống mặt đất. Xin lỗi, là chúng ta thất lễ. Địch Hạt đơn giản trả lời một câu. Dưới loại tình huống này hắn thân là dị giới thần minh, đáp lại càng thích hợp hơn. Dù sao Quan Dục cùng Defeat đáp lại không thích hợp lắm. Hắc tắc không biết vì sao lâm vào tự kỷ. Nhân loại đối diện phảng phất cảm nhận được thiện ý của vị thần minh này, ôn hòa trả lời. Không không, thần minh đại nhân, xin đừng xin lỗi. Xuyên qua không gian luôn xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn. Loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra. Nói vậy ngài và tín đồ của ngài là tới tìm thiên chủ, đại nhân đi, Trước tiên hãy để tôi dẫn các ngài đi thần điện nghỉ ngơi một chút đi. Ở nơi đó mới có thể bẩm báo thần sứ. Thần sứ sẽ dẫn các ngài đi thánh đình. Địch Hạt chấp nhận lý do của đối phương. Đi theo đối phương đến thần điện gần nhất. Nghỉ ngơi trong một gian phòng như hội khách cổ đại. Thần Minh đại nhân, xin ngài cùng thần sứ của ngài chờ một lát. Tôi sẽ tiến hành nghi thức triệu hoán thần sứ. Địch Hạt gật gật đầu. Thẳng đến khi tín đồ Thiên chủ này rời đi, không khí chung quanh mới thả lỏng. Chủ yếu là đen thả lỏng xuống. Hắn thở dài một hơi, mở ra một mực bao bọc cánh chim của mình. Sau đó Quan Dục và Defeat đều khiếp sợ. Bởi vì xuất hiện trước mặt bọn họ là một nam hài tuấn tú trắng nõn đáng yêu. Khuôn mặt nghiêm khắc, duy chỉ có 6 cánh chim phía sau biểu hiện ra thân phận thật sự của bọn họ. Nhưng bộ dáng nghiêm túc kia, ở dưới lớp ngoại hình non nớt ngược lại có vẻ có chút dí dỏm. Khí chất nguyên bản thần thánh uy nghiêm đều trở nên thú vị khác thường. Thần, Hắc Vũ, chúng ta có thể gọi ngài như vậy sao? Quan Dục không tùy tiện lên tiếng, nhưng Defeat lại thẳng thắn hỏi ra, thậm chí không cẩn thận mang theo một chút giọng, khiến Địch Hạt cũng nhìn qua, dùng ánh mắt hỏi thăm tình huống. Hắc cũng không thèm để ý đem loại chuyện này nói cho đám người Địch Hạt. Tìm kiếm sự giúp đỡ xuyên qua thời không đều đã làm rồi. Hiện tại phòng thì lại có chút kỳ quái. Vì cái gì? Biến trở về nguyên trạng. Địch Hạt sắc mặt bình thản hỏi ra tiếng. Hắn đối với nguyên nhân phát sinh loại biến hóa này cảm thấy có chút tò mò. Có thể là khi xuyên qua thời không? Thần lực dư thừa bị trùng kích tiêu hao. Hiện ra bản nguyên. Hiện tại ta cũng không cách nào biến trở lại bộ dáng ban đầu. Nơi này là thần quốc của cha. Hết thảy đều sẽ bảo trì tư thái chân thật nhất. Chỉ có chân thần hoàn chỉnh mới có thể cự tuyệt. Nói xong, Hắc nhìn Quan Dục cùng Defeat hai người một cái. Tựa như đồng đội hiện tại của địch. Bọn họ bị thần lực của ngươi bao quanh. Người khác là nhìn không rõ bộ dạng chân thật của bọn họ. Chỉ có thể nhìn thấy thần quang hình người. Chỉ biết đem bọn họ trở thành tín đồ của ngươi. Sứ giả của ngươi. Đây là tư cách chân thần hoàn chỉnh được ban cho ở thần quốc. Nói xong Hắc không quen giãy vài cái cánh. Phảng phất đối với chính mình nhỏ đi không thích ứng lắm. Có trời mới biết Hắc từ khi thần lực đạt tới điều kiện. Liền rốt cuộc không dùng tư thái ngu xuẩn này của mình nữa. Quan Dục và Defeat liếc nhau. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Địch Hạt. Địch Hạt gật gật đầu với bọn họ. Tỏ vẻ khẳng định. Nơi này có thực sự là quá khứ không? Vậy bây giờ là khi nào và chúng ta nên làm gì? Thoát khỏi số phận được nhắc tới trong điều kiện thoát khỏi. Điều đó mang ý nghĩa gì? Quan Dục là nhân loại thuần túy duy nhất. Liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề. Tuy rằng trở thành người chơi trò chơi khủng bố. Nhưng hắn đối với loại chuyện thần minh. Những chuyện có liên quan đến sự kỳ diệu vẫn không có cảm giác thật. Bởi vậy hắn không ngừng đi tìm hiểu, là đối với thiếu niên quan tâm. Hắn muốn biết tất cả những chuyện liên quan đến địch, bao gồm cả tình cảnh hiện tại. Bây giờ, hẳn là đêm trước khi trận đại chiến kia bộc phát, Bạch Nguyệt còn chưa vỡ vụn, vẫn treo cao trên bầu trời. Bất quá nhanh thôi, dị biến sắp tới. Hắc xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời thần lực, lẳng lặng treo cao, Bạch Nguyệt. Bộ dạng như thật sự chỉ là một vệ tinh bình thường. Ai cũng không biết, đó là tư thái săn bắn của một vị thần tà ác chờ đợi thời cơ. Mà mục tiêu của hắn, chính là tinh cầu này. Cùng với tinh cầu dung hợp thánh khiết thần minh, chúng ta không thể ngăn chặn nó. Quan Dục kinh nghi, phản xạ có điều kiện liền hỏi ra miệng. Còn có thể chờ hắn hoàn toàn suy nghĩ rõ ràng. Đen liền trả lời. Cho dù là thần minh, quay ngược quá khứ cũng là một chuyện thập phần khó khăn. Ngoại trừ cần sự kết nối, còn phải tiêu hao thần lực gần như tiêu vong. Đó phải là một thần minh cực kỳ cường đại mới có thể làm được loại chuyện này, đồng thời cũng không nhất định có thể thành công. Ngoài ra, cũng chỉ có nguyên sơ long thần tên là Thời Không Chi Long mới có thể làm được. Đột nhiên, biểu tình của Hắc xuất hiện một tia khác thường. Phảng phất nhắc tới một cái tên cực kỳ ngoài ý muốn. Nhưng trong nháy mắt Hắc liền xem nhẹ qua. không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trong trí nhớ. Hắc nhìn vào tất cả mọi người đang lắng nghe những gì Hắc nói. Rơi vào suy nghĩ sau đó tiếp tục. So sánh với nó, thay đổi quá khứ là một điều đáng sợ. Ngay cả khi, đó là đối với Đức Thánh Linh. Đây không phải là một câu hỏi khó khăn hay dễ dàng. Được hay là không, mà là một vấn đề tồn tại. Làm thế nào để cảm nhận thế giới? Những lời này, nhất thời đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn lại đây. Hà dừng một chút, giống như đang suy nghĩ ngôn ngữ. Một lát sau mới nghiêm túc mở miệng nói. Khi ta đang tìm phương pháp phục sinh anh cả, đã từng tự hỏi qua vấn đề này. Có phải hay không chỉ cần thay đổi quá khứ, ta có thể đạt thành nguyện vọng. Ngay khi ta muốn đi xác nhận tính khả thi của phương pháp này, ta gặp phải một vị thần khác. Cho đến bây giờ, ta đã quên tên của vị thần kỳ lạ đó. Hoặc là, ta không thể xác định những gì vị thần đó nói là đúng hay sai. Bởi vì trạng thái của ông ta đã gần như không khác gì bị điên. Mặc dù không phá hủy thế giới như những vị thần tà ác khác, nhưng ký ức của ông ta luôn luôn xuất hiện những nhầm lẫn và hành vi trở nên vô cùng thất thường. Ông ta nói, ông ta là một vị thần đến từ một tương lai khác. Một trong những người bạn tốt của ông ta đã bị nuốt chửng bởi các vị thần tà ác quái đản. Vì vậy ông ta gần như cạn kiệt sức mạnh thần lực của mình. Thông qua dư lượng của nhau để quay trở lại và muốn thay đổi mọi thứ. Sau đó kết thúc, ông ta đã thành công. Và người bạn tốt của ông ta đã sống sót. Nhưng tránh được thảm họa này, dị thần đó cũng không bỏ cuộc. Và trong một cuộc khủng hoảng sau đó, bạn bè của ông ta lại bị bắt bởi vị thần tà ác kia một lần nữa. Bị nuốt chửng và biến mất. Lần này ông ta vẫn muốn thay đổi quá khứ. Nhưng thần lực dùng để quay trở lại khó có thể khôi phục. Phảng phất như biến mất theo quá khứ bị thay đổi kia. Vì thế ông ta đã tìm đến Nguyên Sơ Long Thần, thời không chi long, muốn trả giá để nhận được sự trợ giúp của con rồng đó. Nguyên Sơ Long Thần không cự tuyệt, chỉ là trước khi hồi đảo, cảnh cáo ông ta một câu. Hy vọng ngươi không bị lạc trong quá khứ, bởi vì như vậy sẽ dẫn đến sự điên cuồng và diệt vong. Ông ta đã không hiểu những gì Nguyên Sơ Long Thần nói vào thời điểm đó. Chỉ cố gắng thay đổi quá khứ và cứu bạn bè của mình. Vì vậy ông ta đã không ngần ngại trở lại. Cho đến khi ông ta một lần nữa thay đổi kết cục. Quan Dục cùng Defeat nín thở. Chờ đợi Hắc nói ra kết cục cuối cùng. Sắc mặt Địch Hạt không thay đổi. Không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Ông ta đã gặp một người đến từ một tương lai khác. Người đó đã tự nói rằng hắn ta đến từ một tương lai khác. Hắn bị truy sát bởi một người bạn rất tốt của mình. Và bây giờ của người bạn tốt đó đã bị thay thế bởi một vị thần khác. Và hắn ta đến để giải quyết trước người bạn tốt của mình trước khi bị sa đọa. Không để cho người đó bị nuốt chửng và chết trong sự cô đơn. Vị thần minh này bắt đầu hoài nghi. Rốt cuộc có bao nhiêu thế giới có mình tồn tại. Thời không mình hiện tại đang ở, rốt cuộc là tương lai nào? Thế giới chỉ có một, nhưng lại tồn tại vô số khả năng khác nhau. Khi một tồn tại có thể xuyên qua thời gian, như vậy chính mình trong khả năng bất đồng, có thể gặp nhau trong cùng một quá khứ hay không? Tựa như một đường phân giải thành hai đường, mà khi thời gian quay trở lại, mũi nhọn của hai dòng thời gian này trở lại trở thành một đường phân giải khi còn chưa bị tách ra. Chưa từng trải qua bất đồng tồn tại, vốn dĩ ta không cách nào cảm nhận được loại khủng hoảng thuộc về vô tận này. Nhưng khi nhìn thấy vị thần minh điên cuồng kia, lần đầu tiên trong cuộc đời làm thần minh của ta, cảm thấy sợ hãi, cuối cùng ông ta đã từ chối tin tưởng và giết người kia. Nhưng ông ta đã phát điên khi ông ta nhìn thấy một người bạn tốt của mình lại bị chính mình nuốt chửng hoàn toàn. Ông ta đã giết chết người bạn tốt của mình và trong đầu của ông ta bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mà ông ta chưa từng trải qua bao giờ. Đó là những ký ức của chính ông ta trong tương lai khác. Ta không biết lời ông ta đang nói. Rốt cuộc là những suy nghĩ trong cơn điên cuồng. Hay là cảnh tượng tương lai chân thật tồn tại. Sau đó, ta buông tha tìm kiếm phương pháp quay ngược thời gian. chỉ là làm bạn với tàn hồn của anh cả, chờ đợi vận mệnh đến. Mọi người không nói gì. Đó là kinh nghiệm thần minh quá mức ma huyễn ly kỳ. Quá mức khó có thể tưởng tượng, lại vô cùng điên cuồng. Bọn họ mặc dù khó có thể có cảm giác thực tế, nội tâm lại đồng dạng cảm nhận được sự kinh khủng cùng khủng hoảng không dám nhìn trộm. Khi một người không dám tin tưởng vào thế giới mà mình đang tồn tại, tất cả mọi thứ xung quanh sẽ trở nên không chắc chắn. Cảm giác này, ngay cả các vị thần cũng vậy. Không bằng nói rằng sức mạnh càng mạnh mẽ sẽ làm cho nghi ngờ về sự tồn tại của mình nhiều hơn. Và sau đó, điên rồ hơn. Sau đó, vị thần minh kia không còn xuất hiện nữa. Ta từng hỏi thăm tung tích của ông ấy, nhưng không có kết quả. Quan Dục nuốt nước miếng, chần chờ hỏi, vậy, bây giờ chúng ta quay lại quá khứ không phải sao? Vậy những gì chúng ta đang làm, không phải cũng sẽ thay đổi quá khứ sao? Hắc lắc đầu, nghiêm túc đáp lại, chúng ta hẳn là một loại tình huống khác. Chuyện xảy ra hiện tại, đều đã từng xuất hiện trong trí nhớ của ta. Việc chúng ta đang làm, đều là việc đã xác định trong tương lai. Đột nhiên, Địch Hạt cắt ngang Hắc. Làm thế nào để ngươi biết những gì chúng ta làm là phù hợp với bộ nhớ của ngươi và phù hợp với tương lai? Tất cả những gì ngươi biết không phải là tất cả, phải không? Hắc nhất thời bị nghẹn lời. Hắc bị Địch Hạt nói cũng dần trở nên không xác định như lúc đầu. Câu chuyện vừa rồi mình mới kể vang vọng bên tai, gợi lên hoài nghi trong lòng của Hắc. Không cách nào có thể gạt bỏ nó. Hắc nhìn thiếu niên như không có chuyện gì xảy ra này. Không biết bản thân nói ra lời này, vẫn là một bộ dáng không sao cả. Trong sự an tĩnh khiến người ta kinh hãi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của nhân loại dẫn bọn họ đến thần điện kia. Đức Thánh Linh, xin hãy đi lối này. Các vị thần và các tín hữu của ngài ấy đang chờ ngài đến. Hắc dường như đột nhiên thức dậy, và hắn nhận ra điều gì đó và đột nhiên nói với Địch Hạt. Địch, mau, bao quanh ta bằng thần lực của ngươi. Tiếng vang dần đến bên ngoài cửa. Thần minh đại nhân, thần sứ đã tới, có thể chuẩn bị đi thánh đình. Nhanh, Địch Hạt không biết Hắc đang gấp gáp cái gì, nhưng vẫn không cự tuyệt, trực tiếp làm theo. Thần lực của Hắc quang bao bọc thân thể đang trong trạng thái nam hài của Hắc. Cánh của Hắc bị co rút đến cực hạn, phảng phất không muốn để cho người khác nhìn ra bộ dáng chân thật của mình. Cánh cửa mở ra, phía sau tín đồ kia, một thiên sứ màu đen với 6 cánh chim đột nhiên hiện thân. Nhìn thấy trong nháy mắt của hắn, 3 người khác bỗng nhiên hiểu được sự nóng nảy của Hắc. Người xuất hiện ngoài cửa, rõ ràng là bộ dáng người lớn của Hắc, còn chưa thành thần, vẫn đang trong trạng thái làm thánh linh. Vẻ mặt của hắn vô cùng kiêu căng, trên mặt mang theo tâm tình không kiên nhẫn, nhìn về phía mọi người trong phòng. Lại thật sự có dị thần đến đây. Chưa từng nghe nói qua có thần minh muốn tới bái phỏng cha. Nói đi, ngươi là vị thần gì vậy? Ngươi đến đây để làm gì? Hắc đại nhân, tín đồ kia muốn nói cái gì đó. Nhưng thánh linh thiên sứ, con trai của thiên chủ, thần sứ Hắc hoàn toàn không để ý tới ý nghĩ của tín đồ. Hắn hiện tại đang vì công việc bất thình liệt khó chịu, thầm nghĩ tìm vị thần minh này. Dù sao nơi này là thần quốc của cha, đối phương không thể lấy mình như thế nào. Chính mình cũng chỉ đưa ra hoài nghi bình thường, không có quá mức mạo phạm. Nguyên bản có chút nặng nề không khí, đột nhiên bị vị thần sứ đại nhân này đánh tan. Quan Dục và Defeat vẻ mặt không nói nên lời nhìn về phía Hắc. Bọn họ không nghĩ tới tính tình của đối phương trước kia lại như vậy. Nhưng mà những điều tồi tệ hơn của Hắc vẫn còn ở phía sau. Rõ ràng là ký ức đã bị hàng tỷ năm, nhưng bây giờ trước mắt Hắc, mà Hắc chỉ có thể bất lực, nhìn thảm kịch lặp lại. Địch Hạt nhìn vẻ mặt lo lắng của tiểu Hắc, cùng với đại Hắc không hiểu sao nóng nảy, không có trả lời. Hắn hiện tại cũng không phải thần tử lạnh như băng không có cảm xúc. Cho dù bề ngoài bình thản, nội tâm của hắn lại tản ra đủ loại cảm xúc của nhân loại. Và bây giờ hắn cũng là một vị thần thật sự, có một chút tính khí, trên thực tế phù hợp hơn với bản sắc của một vị thần. Vì thế hắn nhìn lòng bàn chân đại hắc một cái. Hắc quang không hiểu từ trong hư vô hiện ra. Vốn nên vỗ cánh lơ lửng. Thong dong tao nhã thánh linh thiên sứ. Đột nhiên lòng bàn chân trượt xuống. Từ trên không trung lộn nhào mấy chục vòng. Đại hắc thật không ngờ đối phương đột nhiên ra tay. Mấu chốt vẫn là loại phương thức vô thương đại nhã lại đặc biệt xúc xích này. Hắn muốn đứng vững thân hình. Nhưng hắc quang rất nhỏ lại rất linh hoạt. Luôn ở thời cơ thích hợp lần thứ hai cho hắn một kích. Hắn ở trên không trung giống như khiêu vũ. Trượt một hồi lâu mới bị địch hạt buông tha ngừng lại. Cho dù là thiên sứ, hắn cũng mệt mỏi. Tất cả mọi người ở đây đều biết đây sẽ không mang đến thương tổn gì. Ngược lại bị cảnh tượng cực kỳ kỳ lạ chọc trúng điểm không biết tên. Ngoại trừ địch hạt, tiểu hắc cùng với bản thân đại hắc, ai cũng đều không khống chế được muốn cười to. Cho dù là tín đồ kia, bả vai cũng run rẩy. Nhưng không được, bọn họ không thể cười ra tiếng. Dựa theo tính cách của vị thần sứ này, thẹn quá hóa giận đã là khoan dung. Mọi người đành phải nghẹn, nghẹn đến khó chịu. Đại hắc rốt cục bởi vì giận chó đánh mèo thất bại bình tĩnh một chút. Hắn vốn định hung hăng chừng về phía vị thần minh này. Nhưng đối phương lại liếc mắt nhìn dưới chân mình một cái. Làm cho hắn nhịn không được cảm thấy một loại hoảng sợ. Sợ tên thần minh đến từ dị giới này sẽ để mình trượt một đoạn nữa. Thần sứ kiêu căng rốt cục thu hồi xúc động khó hiểu. Nghiêm túc nói, các vị thần kỳ lạ. Chào mừng các vị đến nơi đây. Tôi sẽ đưa các vị đến thánh đình. Cha sẽ gặp các vị trong ngày hôm nay. Hắc hiếm khi giống như một thần sứ bình thường nói ra lời chiêu đãi thần minh. Ngữ khí lại không hiểu sao mang theo một loại nghiền nát. Phảng phất đã trải qua thống khổ khó tả gì đó. Địch hạt nhìn hắn một cái. Gật gật đầu. Dùng thần lực đỡ hắn dậy. Để cho hắn dẫn đường. Hoàn toàn không có giao tiếp ngôn ngữ. Nhưng lại đặc biệt am hiểu trừng phạt xảo quyệt. Vị thần minh này là một vị thần cổ quái. Đại hắc cố nén nghẹn khuất. Mang theo mọi người bay lên rời đi. Hắc vũ, đại nhân, ngài, đừng nói. Để cho ta một mình suy nghĩ. Để giao tiếp thuận tiện. Địch hạt cũng thêm tiểu hắc vào nhóm. Sau khi trở thành thần, hắn đã có thể tự do thao túng những danh hiệu này. Đối mặt với sự cảm thán của Defeat, tiểu hắc không muốn đáp lại. Dọc theo đường đi phi thường trầm mặc, đại hắc vẫn không ngừng nhìn về phía vị dị thần này. Cùng với tín đồ của hắn, hắn chưa từng gặp qua bọn họ. Thần minh có tính cách độc đáo như vậy. Nếu hắn gặp qua nhất định sẽ không quên. Hắn nhìn về phía tín đồ phía sau đối phương. Ba người đều bị thần lực bao vây. Không thấy rõ bộ dáng nguyên bản. Bất quá từ thân hình xem ra, bên trong cư nhiên còn có một tiểu nam hài. Đang lúc trong đầu hắn ngàn hồi bách chuyển, suy đoán thân phận thần minh. Trong linh hồn đột nhiên truyền đến một trận kích động. Lực lượng đến từ cha làm cho hắn bất giác cảm thấy mừng rỡ. Trên bầu trời, dòng chảy của thần lực sáng lên. Cơn mưa ánh sáng càng khiến cảnh tượng thêm mộng ảo. Phảng phất như món quà mà thần minh ban tặng cho thế giới. Trái đất tỏa ra ánh sáng. Và tất cả cuộc sống cảm thấy niềm vui từ linh hồn. Trên mặt đại hắc lộ ra tươi cười. Nhưng không nói nhiều. Chỉ là mang theo vị thần minh này nhanh chóng đi thánh đình. Hắn muốn đi hỏi anh cả. Cha, thần ban chẳng có ý nghĩa gì. Là song tử. Họ luôn sẵn sàng giao tiếp với nhau. Trong bao bọc thần lực. Tiểu hắc đồng dạng cảm ứng được biến hóa bên ngoài. Nhưng thần sắc của hắn ngưng trọng. Phảng phất rốt cục có chuyện gì đó phát sinh. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời thần quang. Cùng với Bạch Nguyệt, lẳng lặng treo cao, im lặng không nói. Cách chương.